Tập 82, bất lực thơ ấu, đừng quan. Thời Phù Hân mang theo Sở Diệu trốn vào ngầm lăng mộ, vừa mới chuẩn bị chuyển động chốt mở đóng cửa nhập khẩu, đã bị Sở Diệu tật ngôn ngăn lại. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn hắn. Áo đen vệ còn ở nơi nơi tìm chúng ta đâu, không liên quan nhập khẩu, đều không cần tới gần. Bọn họ là có thể phát hiện bên này khác thường. Nói xong, không khỏi phân trần vặn vẹo chốt mở. Cọ sát tiếng vang lên, lăng mộ cửa đá nhanh chóng di động, ánh sáng thẳng chuyển giảm xuống. Nhìn ánh sáng một chút biến mất, Sở Diệu trên mặt bò đầy khẩn trương cùng nôn nóng, có chút hoảng loạn nói. Ngươi trước đem cây đuốc bậc lửa, lại quan cũng không muộn. Lời còn chưa dứt, cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, chung quanh lâm vào đèn nhánh bên trong. Ngươi nhỏ giọng điểm, lớn tiếng như vậy, cũng không sợ đem áo đen vệ dẫn lại đây. Ta kêu ngươi nhanh lên bậc lửa trên vách đá cây đuốc, nhanh lên. Sở Diệu thanh âm kích động lại chói tai, tựa đã chịu cái gì kích thích. Thời Phù Hân cũng bị hắn cảm xúc ảnh hưởng tới rồi một ít. Ngươi gấp cái gì, ta đang ở tìm cây đuốc đâu. Cây đuốc liền ở trên vách đá, ngươi nhanh lên. Sở Diệu thanh âm vội vàng gần như hỏng mất. Thời Phù Hân nhíu lại mày, sờ đến trên vách đá cây đuốc, mở ra gậy đánh lửa, tư một tiếng, liền đem cây đuốc bậc lửa. Đen nhánh không gian nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng lên. Thời Phù Hân quay đầu lại đi xem Sở Diệu, phát hiện hắn thế, nhưng nằm dựa vào vách đá biên, mồ hôi đầy đầu, cả người sụi lơ, rất giống là một cái mắc cạn cá. Ngươi làm sao vậy? Nhìn trên mặt còn tàn lưu kinh sợ chi sắc Sở Diệu, Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn, lại có chút hoang mang. Sở Diệu nỗ lực bình phục hoảng loạn khẩn trương nỗi lòng, hít sâu vài khẩu khí, tức giận nhìn về phía Thời Phù Hân, ngữ khí không tốt nói. Ta làm ngươi trước bậc lửa cây đuốc, ngươi vì sao không nghe? Thời Phù Hân nhíu mày. Sở Diệu, ta không biết ngươi làm sao vậy, bất quá ta có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Ta không nợ ngươi cái gì, ngươi có sự nói sự, đừng động một chút liền hướng ta phát hỏa. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ấn còn ở kịch liệt nhảy lên trái tim, nhắm mắt dựa tường trầm mặc lên. Thời Phù Hân cũng tới khí, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu đánh giá thân ở lăng mộ địa cung, vừa mới chuẩn bị đi phía trước nhìn xem, liền nghe được Sở Diệu muộn thanh nói. Ta không thích phòng tối tử. Thời Phù Hân bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Sở Diệu, gia hỏa này chẳng lẽ có hắc ám giam cầm sợ hãi chứng. Nhìn hắn vẫn cứ sụi lơ vô lực bộ dáng, Thời Phù Hân trong lòng hỏa khí hàng vài phần. Ngươi còn có thể đi sao? Chúng ta hướng trong đầu nhìn xem. Sở Diệu nhìn ngăm đen thâm thúy thạch đạo, nghênh diện mà đến cắn nuốt cảm, sợ tới mức hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt. Sau một lúc lâu mới nhìn về phía Thời Phù Hân. Không thể hướng trong đầu đi. Vì cái gì? Sở Diệu mặc mặc. Biết, nơi này vì sao kêu hoạt tử nhân mộ sao? Không chờ Thời Phù Hân đáp lại, tiếp tục nói, nơi này là luân hồi điện truyền công địa. Bị hút đi nội lực người một chốc sẽ không chết đi, có chút mấy năm đều không chết được, kéo dài hơi tàn, người không người quỷ không quỷ. Cười nhạo một tiếng, nơi này chính là cho bọn hắn chuẩn bị chờ chết mộ địa. Thời Phù Hân cau mày, các ngươi này luân hồi điện có phải hay không có chút tà ác nha? Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là nói, theo như nhu cầu, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Bởi vì luân hồi điện, hắn mới có cơ hội kế thừa một vị tuyệt điên nội lực, đây là hắn kỳ ngộ, cũng là hắn muốn thừa nhận nhân quả. Có một ngày, hắn cũng sẽ bị người hút khô nội lực, sau đó, tại đây hoạt tử nhân mộ chờ chết. Thời Phù Hân còn tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên biến sắc, bay nhanh tiến lên nâng dậy Sở Diệu, đem trên vách đá cây đuốc rút ra, nhét vào Sở Diệu trong tay, sau đó nhanh chóng đi hướng phía trong. Có người tới, không thể hướng trong đi. Không thâm nhập liền dựa vô trong mặt, hơi chút trốn một trốn. Kẽo kẹt, cửa đá rời đi tiếng vang lên. Thời Phù Hân không kịp nói thêm cái gì, bay nhanh tắt cây đuốc. Cơ hồ là nháy mắt, Thời Phù Hân liền cảm giác được Sở Diệu toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở trên người mình, hô hấp cũng thô xuyễn hỗn độn lên, thẳng đến lăng mộ khẩu có ánh sáng bắn vào, Sở Diệu tình huống mới hảo điểm. Âm đương, có cái gì bị ném tiến vào, trên mặt đất lăn lộn. Bất quá một lát, một cổ hư thối vị liền truyền vào Thù Hân cùng Sở Diệu chóp mũi. Sở Diệu ngửi được sau, sắc mặt đại biến, không màng phía trước dặn dò, không màng chính mình vô pháp ở hắc ám nhỏ hẹp trong không gian ngốc. Lôi kéo Thời Phù Hân liền hướng trong bước đi. Lăng mộ khẩu, mấy cái áo đen vệ lần lượt ném ba cái hắc hoàn đi vào mới dừng tay. Sở Diệu nếu là không giấu ở bên trong làm sao bây giờ? Không có khả năng. Mộ cốc chúng ta đều phiên cái đế hướng lên trời, chỉ có nơi này không đi tìm. Sở Diệu biết chúng ta sẽ không dễ dàng tiến hoạt tử nhân mộ, nơi này là hắn tốt nhất ẩn thân địa. Sở Diệu lần này có chắp cánh cũng không thể bay. Chúc mừng Sở Thận huynh đệ, Sở Diệu kế thừa chính là Tuyệt Điên tông sư nội lực, ngươi hấp thu sau, nhất định sẽ trở thành Luân Hồi Điện cao thủ số 1 số 2. Mấy cái áo đen vệ đối với một cái 20 xuất đầu thanh niên chúc mừng. Thanh niên khiêm tốn vẫy vẫy tay, Sở Diệu còn không có bắt được đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong mắt kích động cùng hưng phấn lại che giấu không được. Mặt khác, mấy cái áo đen vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cúi thấp đầu xuống, giấu đi trong mắt ghen ghét. Sở Thận có cái đương trưởng lão tổ phụ, bọn họ mặc kệ làm được lại hảo, đều so không được người. Này, chúng ta vào đi thôi, Sở Diệu hẳn là khối thớt thượng thịt cá. Sở Thận dẫn đầu tiến vào lăng mộ, mặt khác áo đen vệ theo sát sau đó. Lăng mộ chỉ có một cái thông đạo, liền ở mấy người đi vào thời điểm, Sở Diệu lôi kéo Thời Phù Hân vừa vặn đi rồi 100 bước. Bước chân dừng lại, Sở Diệu nhanh chóng ở trên vách đá sờ soạng lên, đương sờ đến một cái nhỏ đến không thể phát hiện oa hố khi, nhanh chóng đè xuống. Trong phút chốc, dưới chân sàn nhà đi xuống ao hãm, hai người cùng nhau rơi xuống đi xuống. Chờ Sở Thận đám người cầm cây đuốc đi tìm tới khi, đã sớm không có bóng người, chỉ có thể đánh bạo thâm nhập càng bên trong lăng cung. Phanh! Thời Phù Hân cùng Sở Diệu thật mạnh nện ở trên mặt đất, hai người đều nhịn không được kêu lên đau đớn. Sở Thận dùng hắc hoàn, là Luân Hồi Điện chuyên môn phối chế, dùng để đối phó Tuyệt Điên đồ vật, dược tính rất mạnh. Hẹp hòi thạch đạo, độc yên truyền thật sự mau, tránh cũng không thể tránh. Mặc dù Thời Phù Hân cùng Sở Diệu đều nhanh chóng ngừng lại rồi hô hấp, vẫn là hút vào một ít. Giờ phút này hai người ý thức tuy ở, nhưng đã mất đi đối thân thể quyền khống chế. Lại lần nữa lâm vào trong bóng tối, khẩn trương sợ hãi, bất lực, sắp chết vân vân tự nháy mắt bao phủ Sở Diệu, tựa như bóng đè chung người giống nhau nức nở gầm nhẹ. Nghe trong bóng đêm, Sở Diệu khủng hoảng hỏng mất thanh âm. Thời Phù Hân nhanh chóng thúc giục trị liệu dị năng, giải trừ trong cơ thể nhân hút vào độc yên mà trúng độc tố. 30 phút sau, liền ở Sở Diệu sắp không thở nổi khi, bang một tiếng, Thời Phù Hân mở ra gậy đánh lửa, mỏng manh ánh lửa tựa như sinh mệnh suối nguồn giống nhau, cấp Sở Diệu mang đến sinh cơ. Nhìn cả người ướt đẫm, như là từ trong nước vớt lên Sở Diệu, Thời Phù Hân yên lặng lấy quá trong tay hắn, khẩn túm không bỏ cây đuốc bậc lửa. Nánh lửa tăng đại, Sở Diệu như là bị người buông lỏng ra bóp cổ giống nhau, thật mạnh thở ra một hơi. Thời Phù Hân giơ cây đuốc lặng lặng chờ Sở Diệu khôi phục bình tĩnh. Sở Diệu hô hấp trở nên bằng phẳng sau, nhìn Thời Phù Hân. Ngươi như thế nào năng động, ta bách độc bất xâm. Thời Phù Hân nhìn hắn. Ngươi muốn ta cho ngươi thi châm, trợ giúp ngươi điều động nội lực sao? Dừng một chút. Ngươi phía trước nội lực bạo động, một khi có thể điều động nội lực, ngươi sợ là muốn đã chịu phản phệ. Sở Diệu không sợ chịu phản phệ chi đau. Nhiều năm như vậy tới hắn đã chết lặng thói quen. Việc cấp bách đến chạy nhanh thoát khỏi trước mắt khốn cảnh mới là hảo. Thời Phù Hân gỡ xuống châm cài, vặn khai phá châm đỉnh chân châu, lộ ra trống rỗng châm côn, nhanh chóng đào ra mười mấy căn ngân châm. Sở Diệu yên lặng nhìn, trong mắt ánh mắt lấp lánh. Thời Phù Hân tà hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm hướng trên người hắn thi châm. Diệu Tam công tử, chúng ta lần này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, thoát hiểm sau. Ngươi nhưng đến che chở ta, điểm Sở Diệu nhìn nàng. Ngươi yêu cầu ta cháo? Đương nhiên, như thế nào, ngươi không muốn? Sở Diệu không nói chuyện, Thời Phù Hân liếc hạ miệng, chuyên tâm thi châm. Ta trước giúp ngươi điều động nội lực, sau đó lại giúp ngươi trải vuốt một chút gân mạch, như vậy, ngươi đã chịu phản phệ sẽ nhẹ một ít. Một canh giờ sau, Sở Diệu biểu tình thống khổ ngồi dậy, sau đó liền bắt đầu khoanh chân vận công, chống cự nội lực phản phệ. Chờ hắn biểu tình thư hoãn xuống dưới, Thời Phù Hân mới nói, ta xem ngươi luyện võ thiên phú không tồi, ngươi làm gì không chính mình luyện võ, thế nào cũng phải đi kế thừa người khác nội lực. Nội lực nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể bị người hấp thu kế thừa, toàn bộ giang hồ võ lâm chẳng phải là muốn lộn xộn. Ngẫm lại, cũng biết đây là không thể thực hiện sao. Sở Diệu trầm mặc trong chốc lát. Có lẽ là bởi vì giờ phút này chính suy yếu, có lẽ là thân ở khi còn bé làm chính mình chịu đủ thống khổ trừng phạt thất, liền ở Thời Phù Hân cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Sở Diệu mở miệng. Ta khi đó chính là tưởng tranh khẩu khí. Ấn. Ta tiến Luân Hồi Điện năm ấy, 10 tuổi. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ khó hiểu. Cho nên đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ngoại giới là như thế nào truyền ta? 10 tuổi năm ấy, ta khuy ký phụ thân thị nữ, ý muốn gây rối, là cái sắc trung quỷ đói, là cái không xứng làm người xúc sinh. Cho nên, ngươi liền giận dỗi vào Luân Hồi Điện. Nghe lời này, Sở Diệu kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân. Ngươi tin tưởng ta không có làm này đó dơ bẩn sự. Thời Phú Hân một tiếng, cho Sở Diệu một cái, nàng là có đầu óc người, ánh mắt. Thấy nàng dáng vẻ này, Sở Diệu khó được lộ ra vẻ tươi cười. Không phải giận dỗi, là ta tưởng nắm giữ chính mình vận mệnh, không nghĩ lại bị người khác tùy ý làm bẩn dẫm đạp. Thời Phú Hân nghĩ nghĩ nói, nếu những cái đó sự không phải ngươi làm, ngươi ra mặt trần thành nha, ngươi nếu là năng lực không đủ, tìm trường bối hỗ trợ nha. Sở Diệu mặt lộ vẻ châm biếm. Vô dụng, toàn bộ vương phủ, trừ bỏ mẫu phi cùng tiểu muội, không có người tin tưởng ta. Mẫu phi không chịu phụ vương yêu thích, căn bản giúp không đến ta cái gì. Mà, trong vương phủ những người khác, bọn họ nhất hy vọng, chính là trên đời này không con người của ta. Ngoại giới đối ta đủ loại đồn đãi, liền thuộc bọn họ truyền bá đến nhiều nhất. Thời Phù Hân mặc, nhà các ngươi cũng thật phức tạp. Này hai chương viết đến có chút tạp, xóa xóa sửa sửa, nam chủ là cái rách nát tiểu hài tử. Rất nhiều ngoại tại biểu hiện chỉ là vì bảo hộ chính mình, hy vọng không có viết đến không thảo hỷ đi. Chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Chờ đến Sở Diệu có thể đứng dậy, Thời Phù Hân liền bắt đầu dò hỏi hắn như thế nào rời đi. Thạch thất phong bế, thông qua tinh thần lực, cũng không có tra xét đến rõ ràng nhô lên cùng áo hãm. Thời Phù Hân sờ soạng một hồi lâu, cũng không tìm được đi ra ngoài biện pháp. Sở Diệu ở trên vách đá, dùng bàn tay đo lường một phen, sau đó lại đánh vài cái. Ngay sau đó, phong bế thạch thất liền mở ra. Đi đến phía trước, Sở Diệu trịnh trọng nhìn Thời Phù Hân. Sau khi rời khỏi đây, theo sát ta, ngàn vạn không cần chạy loạn. Thời Phù Hân gật gật đầu, tuy rằng nàng đã dùng tinh thần lực đem lăng mộ đại khái tình huống tra xét rõ ràng, nhưng là loại này ngầm cung điện thích nhất trang bị cơ quan, là đến hảo sinh chú ý. Ngay sau đó, hai người ra thạch thất. Thạch thất ngoại là một cái ngăm đen thon dài thạch đạo. Thời Phù Hân yên lặng đi theo đề phòng cẩn thận, Sở Diệu phía sau, hai người đi rồi không bao lâu, liền nghe được phía trước truyền đến bén nhọn thống khổ gào giống thanh. Sở Diệu biến sắc, quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân. Chúng ta đến nhanh chóng rời đi nơi này, đợi chút mặc kệ nhìn đến cái gì, nhớ kỹ, nhất định không cần phát ra tiếng vang. Nói xong, bắt lấy Thời Phù Hân thủ đoạn, nhìn thiêu đốt cây đuốc, hít sâu mấy hơi thở, sau đó đột nhiên thổi tắt. Thời Phù Hân nhưng thật ra phối hợp, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa hỏi. Trong bóng đêm, Sở Diệu mạnh mẽ áp xuống trong lòng sợ hãi, lôi kéo Thời Phù Hân bước nhanh hướng phía trước đi tới. May mà, không trong chốc lát, phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Đồng thời, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng cũng càng thêm rõ ràng. Ở thạch đạo cuối là số gian đỗ thạch quan thạch thính. Mỗi gian thạch đại sảnh đều có 10 cái thạch quan. Giờ phút này ở tự hào vì năm thạch đại sảnh, một cái râu tóc hoa râm hỗn độn thon gầy, lão giả chính ngồi xếp bằng ở một cái thạch quan thượng, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay lập tức. Đờ thứ nhất mễ ở ngoài giữa không trung, hai cái áo đen vệ lăng không huyền lập, tùy ý bọn họ như thế nào dãy rùa, đều bị một cổ vô hình lực lượng chặt chẽ hấp thụ, tuyệt vọng hoảng sợ gào giống thanh chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Nghe gào giống thanh dần dần thu nhỏ, Sở Diệu lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Nếu muốn ra mộ cốc, phải đi luân hồi điện chủ điện, hoặc tử nhân mộ, liền có đi thông chủ điện thông đạo, nhưng là đến trải qua thạch thính. Bọn họ đến ở chảo hắn người nội lực bị hút khô trước thông qua thạch thính. Trong thân thể hắn nội lực bạo động mới vừa bình phục xuống dưới, hiện tại chỉ cần điều động nội lực khẳng định sẽ lại lần nữa gặp phản phệ, là rất khó chống đỡ hút công đại pháp. Cũng may hút công đại pháp một khi bắt đầu, phải toàn lực ứng phó, không dành bận tâm mặt khác. Đây là bọn họ rời đi thời cơ tốt nhất. Sắp tới gần nhất, hào thạch thính khi, Sở Diệu cho Thời Phù Hân một cái ngưng trọng cẩn thận ánh mắt, sau đó lôi kéo nàng, nhanh chóng, xuyên qua thạch thính. Càng tới gần số 5 thạch thính, Sở Diệu sắc mặt liền càng nghiêm túc, bước chân cũng càng mềm nhẹ, càng nhanh. Hoạt tử nhân mộ thạch quan sử dụng vẫn luôn là có quy định, dựa theo tự hào tiến hành, cũng không phải nhậm người loạn tuyển, chỉ có trước một gian thạch đại sảnh thạch quan dùng xong rồi, mới có thể sử dụng tiếp theo gian thạch quan. Luân hồi điện. Tuy nói có không ít người là kế thừa người khác nội lực, nhưng thời gian cũng không tập trung. Một người kế thừa người khác nội lực, phải có một người mất đi nội lực. Loại sự tình này, mấy năm một cái xem, như thời gian đoạn, rất nhiều thời điểm đều là mười mấy 20 năm mới có một cái. Cho nên, ở nghe được số 5 thạch thính truyền ra động tĩnh sau, Sở Diệu theo bản năng cho rằng, mặt khác, thạch thất người sớm đã chết thấu. Ở hắn lôi kéo Thời Phù Hân thông qua số 4 thạch thính khi, liền không cẩn thận lưu ý, thế cho nên một cổ thật lớn lôi kéo lột nhiên từ bên trong đánh úp lại, đem hắn đánh cái trở tay không kịp. Cơ hồ lỡ trong nháy mắt, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân đã bị hút đi vào. Số 4 thạch đại sảnh, một ngụm thạch quan nắp quan tài, phanh một chút mở ra. Tiếp theo, một cái xương khô lão giả phi thân dựng lên. Huyền lập trời cao, hai tay đối với Sở Diệu cùng Thời Phù Hân làm chảo lấy trạng. Cẩn thận! Ân Sở Diệu bất chấp kinh ngạc, hút vào thạch thính sau. Bản năng cho Thời Phù Hân một trường, đem nàng đánh bay đi ra ngoài, làm nàng thoát khỏi kia cổ hấp lực, mà chính hắn lại bị hấp lực lôi kéo qua đi. Thời Phù Hân thật mạnh té rớt trên mặt đất, nhìn Sở Diệu bị hút tới rồi xương khô lão già trước liều mạng nội lực phản phệ, cùng lão già triển khai kịch liệt ẩu đả. Thời Phù Hân cẩn thận cảm thụ một chút trong cơ thể nội lực ở hấp lực lôi kéo hạ, như sôi trào nước sôi không ngừng quay cuồng bốc hơi, trong lòng đối luân hồi điện, hút công đại pháp có chút tò mò. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở cần thêm tu luyện nội lực, mặt khác, Tuyệt Tiên nàng không biết, nhưng nội lực tuyệt đối siêu Sở Diệu cái này, Ngụy Tuyệt Tiên. Trong cơ thể như thế thâm hậu nội lực, nàng thế nhưng ngăn cản không được nội lực bị hút đi. Cái này, hút công đại pháp, cũng quá lợi hại. Cùng lúc đó, Sở Diệu còn ở liều mạng nội lực phản phệ, mãnh công xương khô lão giả. Lão giả tuy thúc giục hút công đại pháp, nhưng Sở Diệu rốt cuộc là cái tuyệt điên. Tuy rằng trong cơ thể nội lực bạo động, ở hắn tốc chiến tốc thắng công kích hạ, lão giả vẫn là thực mau bại hạ trận tới. Phanh! Lão giả rơi xuống đất không dậy nổi, Sở Diệu không có lưu thủ. Một trường vỗ vào lão giả trên đầu, trong phút chốc, thạch trong sảnh hấp lực biến mất không thấy. Phốc. Nên Sở Diệu từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống đất, che lại ngực liền phun ra vài khẩu huyết. Giờ phút này, Sở Diệu bất chấp trên người thương thế, có chút run nguy, đứng lên, đi hướng Thời Phù Hân. Ở chỗ này chờ ta. Nói, liền mau chân đi số 5 thạch thính. Thời Phù Hân theo sát sau đó, thực mau, cách vách liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Giữa không trung, Sở Diệu chính cùng một cái thon gầy lão giả, trung kịch liệt chém giết. Sở Diệu biên đánh biên hộc máu, nhưng công kích lại thập phần mãnh liệt. Chẳng sợ thon gầy lão giả hút mấy cái áo đen vệ nội lực, sức chiến đấu càng thêm cường hãn, vẫn là bị đánh đến liên tiếp bại lui, đều không cần Thời Phù Hân ra tay hỗ trợ. Phanh! Lão giả rơi xuống đất, chiến đấu kết thúc. Thời Phù Hân nhìn cơ hồ điên cuồng đấu pháp Sở Diệu, ánh mắt chớp động. Loại này phương thức chiến đấu, nàng cũng không xa lạ. Kiếp trước, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, ở gặp phải địch nhân hoặc dị thú vây quanh thời điểm. Tất cả mọi người là như thế này chiến đấu, bởi vì không điên cuồng, không đua trang toàn lực đi chiến đấu, căn bản sống không được tới. Loại này phương thức chiến đấu đều là ở một hồi lại một hồi ẩu đả trung luyện liền. Sở Diệu gia hỏa này trưởng thành so nàng tưởng tượng còn muốn ác liệt nha. Sở Diệu nhân nội lực phản phệ đã tới rồi, sắp kiên trì không được bên cạnh, giải quyết rớt thon gầy lão giả sau, nhìn đến thạch đại sảnh còn nằm mấy cái bị hút khô nội lực áo đen vệ, không có do dự, trực tiếp ra tay đem này mất mạng. Làm xong này đó sau, Sở Diệu mới nghiêng ngả lảo đảo lảo đây, chảo kéo lên Thời Phù Hân, bước nhanh xuyên qua thạch thính. Ngươi muốn hay không trước điều tức một chút? Nhìn Sở Diệu khóe miệng còn ở giật huyết, Thời Phù Hân nhịn không được hỏi một câu. Sở Diệu lắc đầu, trước làm người chết mộ, lần này tới bắt người của hắn chung có ngũ trưởng lão tôn tử Sở Thận. Sở Thận nếu là lâu không quay về, rất có khả năng sẽ đưa tới ngũ trưởng lão. Hắn hiện tại trạng huống tuyệt đối không phải ngũ trưởng lão đối thủ. Thạch thính cuối liên tiếp một cái trống trải thạch động bị một cái sông ngầm xỏ xuyên qua. Phanh, một ngụm sen lẫn trong đông đảo thạch quan trung màu đen mộc quan bị Sở Diệu trục chuyển qua trong thạch động. Sở Diệu đem nắp quan tài đẩy ra một nửa. Nhìn Thời Phù Hân, đi vào. Thời Phù Hân nhìn hắn, ma lưu vào mộc quan, mới vừa đi vào, mộc quan đã bị Sở Diệu đẩy mạnh sông ngầm. Tiếp theo, hắn cũng nhảy tiến vào. Kẽo kẹt một tiếng, nắp quan tài nhắm lại, đem ta đánh vựng. Đặt mình trong với trong bóng đêm, Sở Diệu lại vô pháp áp chế trong lòng sợ hãi, chỉ có thể làm Thời Phù Hân đánh vựng chính mình. Thời Phù Hân không có lập tức ra tay, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Sở Diệu vô tâm tình giải thích, lại lần nữa nói, đánh vựng ta. Phanh, thật mạnh đánh thanh ở mộc quan trung vang lên. Mộc quan lung lay theo sông ngầm lưu động không biết qua bao lâu, phanh một chút, đánh vào trên vách đá, đình chỉ lưu động. Thời Phù Hân dùng sức mở ra mộc quan, nhìn bên ngoài. Đây cũng là một chỗ thạch động. Thời Phù Hân dùng tinh thần lực tra xét một chút, thấy không có gì nguy hiểm. Liền đem Sở Diệu làm ra mộc quan. Sở Diệu là ở một trận lộc cộc trong tiếng đã tỉnh, mở to mắt liền nhìn đến Thời Phù Hân ôm bụng, toàn thân tản ra nôn nóng cùng bực bội. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Nhìn đến Sở Diệu tỉnh lại, Thời Phù Hân nhẹ nhàng thở ra. Nàng mau chết đói, lại không tỉnh, nàng liền phải bạo lực thúc giục tỉnh. Sở Diệu cảm giác trên người đau đớn giảm bớt, nhìn thoáng qua chát ở trên người Ngân Châm, nhìn Thời Phù Hân, dãy dụa đứng lên. Thấy hắn cố hết sức bộ dáng, Thời Phù Hân tiến lên đỡ hắn một phen, cũng đem Ngân Châm gỡ xuống. Sở Diệu mặc không lên tiếng đi vào thạch động, chỗ sâu trong, ở trên vách đá gõ gõ đánh đánh vài cái. Trên vách đá liền khai một cánh cửa. Đi thôi. Thời Phù Hân đi đến hắn gõ vách đá trước quan sát một chút. Các ngươi này luân hồi điện, chốt mở thiết trí đến, nhưng thật ra đủ tinh vi. Đùng gõ phương thức thiết trí chốt mở, nàng dùng tinh thần lực đều tra xét không ra khác thường tới. Trong thạch động lại là thạch đạo, tương so với hoạt tử nhân mộ chung chỉ một thạch đạo. Nơi này thạch đạo có thể nói là bốn phương thông suốt, đan sen tung hoành. Bậc lửa một cây cây đuốc, Sở Diệu mang theo. Thời Phù Hân bước nhanh xuyên qua ở thạch đạo chung, 30 phút sau, vào một gian cung phụng bài vị thạch thất. Bài vị hạ, bày từng mâm tinh xảo điểm tâm cùng các loại mới mẻ trái cây. Đi ăn đi. Thời Phù Hân có chút kinh ngạc, Sở Diệu thế nhưng sẽ chi kỷ mang chính mình tìm ăn. Đi đến điểm tâm trước, cầm lấy tới nghe nghe, xác định không có độc sau, mới yên tâm ăn lên. Sở Diệu đem nọng tác xem ở trong mắt, không để ý đến, lập tức đi đến góc, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Hai mâm điểm tâm xuống bụng, lại ăn mấy cái trái cây, Thời Phù Hân liền bắt đầu đánh giá khởi bài vị thượng danh hào tới. Tất cả đều là hoàng thất tông thân, thạch thất. Thời Phù Hân ngồi ở đệm hương bồ thượng, cánh tay sử đầu, hai mắt khép hờ, nhìn như ở nghỉ ngơi, kỳ thật ở dùng tinh thần lực tra xét bên ngoài tình huống. Đây là một tòa bị đánh hụt núi đá. Núi đá bên trong là tòa hoàn chỉnh rộng lớn thạch cung, trên vách đá xoay quanh mà thượng thạch thang là thông hướng ngoại giới duy nhất tiến xuất khẩu. Nàng cùng Sở Diệu giờ phút này vị trí là thạch cung nhất cái đáy. Đột nhiên, Thời Phù Hân hai tròng mắt hơi mở, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Nàng thấy được ai? Sở Thanh Hoan. Sở Thanh Hoan giờ phút này đã bị giam giữ ở thạch trong cung nhà tù chung. Trong đầu một trận linh quang hiện lên, Thời Phù Hân giống như suy đoán đến nàng vì sao sẽ bị luân hồi điện người theo dõi. Sở Thanh Hoan. Hẳn là cùng nàng thoát không được quan hệ. Căn cứ nàng hiểu biết đến về Sở Hổ, Sở Thanh Hoan, tình huống tới xem, luân hồi điện chung khẳng định có bọn họ đồng lõa. Chính là hiện giờ Sở Thanh Hoan đã là người sắp chết, cũng không có gì giá trị. Vì sao âm thầm đồng lõa còn muốn nghe lệnh với nàng? Còn có, Sở Thanh Hoan vì sao đối phó chính mình? Phía trước đối phó Khánh Quốc Công Phủ cùng Viêm Đảng thời điểm, nàng cũng không hiện thân nha. Chẳng lẽ liền bởi vì Thiên La Môn trưởng môn trước khi chết lưu lại cái kia? Bên tai nhấm nuốt tiếng vang lên, Thời Phù Hân thu hồi suy nghĩ, hai tròng mắt vừa nhấc liền nhìn đến Sở Diệu đã dừng lại điều tức, chính bưng một mâm điểm tâm ở ăn. Thời Phù Hân thấy hắn tình huống không tồi, liền bắt đầu tìm hiểu tình huống, vừa mới kia xương khô lão nhân là chuyện như thế nào. Sở Diệu ăn điểm tâm miệng một đốn, một lát sau mới nói. Đó là hoạt tử nhân, rất ít thấy. Thời Phù Hân, hiếm thấy còn làm hai ta gặp được, chúng ta này vận khí là hảo, vẫn là không hảo nhá. Sở Diệu không đáp, tiếp tục ăn điểm tâm. Thời Phù Hân lại hỏi. Kia xương khô lão nhân cũng chỉ dư lại một hơi, nhưng hắn công phu lại không yếu, lúc ấy ta cảm giác trong cơ thể nội lực hoàn toàn không chịu khống chế, bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo phải bị hút đi. Hắn sử chính là cái gì công pháp nha? Sở Diệu buông trong tay điểm tâm, nhìn đầy mặt tò mò. Thời Phù Hân, mặc kệ hắn sử chính là cái gì công pháp, đều cùng ngươi không quan hệ, hỏi ít hơn. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ không ủng hộ. Ta nếu là không gặp gỡ, khẳng định sẽ không hỏi, nhưng hôm nay gặp gỡ, còn kém điểm thảm tao độc thủ, ta đương nhiên đến hỏi thăm rõ ràng, để tránh lần sau tái ngộ đến liền phản kích đều sẽ không. Thấy Sở Diệu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vội vàng nói. Ta sẽ tao ngộ này hết thảy là ai mang đến? Còn không phải ngươi sao? Ngươi, đừng quên a, là ngươi lôi kéo ta rơi xuống huyền nhai. Sở Diệu dương mắt nhìn nàng. Ta nếu không lôi kéo ngươi nhảy xuống, như vậy nhiều áo đen vệ, ngươi cho rằng ngươi thoát được. Thời Phù Hân không nói chuyện. Sở Diệu nhìn chăm chú Thời Phù Hân, không có sai quá nàng trong mắt xẹt qua, không cho là đúng, ánh mắt chớp động. Nha đầu này công phu sợ là so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bất quá, kia lại như thế nào? Sở Diệu khóe miệng hơi câu, buồn bã nói. Liền tính ngươi có thể từ áo đen vệ trong tay đào tẩu, nhưng người nhà của ngươi đâu? Ngươi tổng không thể lưu lạc thiên nhai, vĩnh viễn không trở về nhà đi. Thời Phù Hân bá một chút nhìn qua đi. Ngươi có ý tứ gì? Sở Diệu đạm đạm cười. Luân hồi điện liền hoàng thất tông thân đều có thể lặng lẽ xử trí, huống chi là những người khác. Ngươi bị luân hồi điện theo dõi, người nhà của ngươi cũng chạy không được. Thời Phù Hân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Sở Diệu tiếp tục, lôi kéo ngươi cùng nhau nhảy vực, ta là làm được không đúng. Chính là ta không cũng hứa hẹn giúp ngươi điều tra rõ luân hồi điện đối phó ngươi nguyên nhân sao? Sở Diệu thấy nàng ngừng nghỉ xuống dưới, tâm tình hảo một ít. Nhà đầu này ra mặt dày, hắn lần đầu tiên thấy thời điểm, cũng đã lĩnh giáo rồi. Nếu là làm nàng vẫn luôn lấy người bị hại cùng ân nhân cứu mạng thân phận tự cho mình là, gia hỏa này tuyệt đối sẽ theo cột hướng lên trên cọ cọ bò. Người phải thường xuyên gõ mới được, miễn cho thật cảm thấy chính mình có thể vô pháp vô thiên. Sở Diệu không có lý sẽ thời Phù Hân, bắt đầu trầm tư kế tiếp muốn như thế nào làm. Luân hồi điện có người muốn hắn chết, đây là thực hiển nhiên. Sau lưng người chính là Sở Hồ, Sở Thanh Hoan đồng lõa. Muốn như thế nào đem gia hỏa này tìm ra? Nghĩ đến tự tiện xông vào hoạt tử nhân mộ Sở Thận đám người, Sở Diệu hai mắt mị mị. Hút công đại pháp tuy rằng là một môn rất cường đại công pháp, chính là nguy hại cũng đại, hút người khác nội lực. Tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cường vũ lực, nhưng tùy theo mà đến chính là muốn thường xuyên gặp nội lực phản phệ. Nội lực phản phệ đối thân thể thương tổn thật lớn. Đại bộ phận tiếp nhận. Rồi nội lực truyền thừa người 3-40 tuổi liền đi tới sinh mệnh cuối, số ít đi được sớm hơn. Vì làm nội lực truyền thừa có tự tiến hành đi xuống, cũng vì làm người dâng ra nội lực người đi được có tôn nghiêm chút, hoặc tử nhân mộ bên kia có thể nói là luân hồi điện, cấm địa. Lại hơn nữa, bị rút ra nội lực người sẽ không lập tức chết đi, bọn họ lại sẽ hút công đại pháp, một khi có người tiến vào, liền sẽ gặp phải nội lực bị hấp thu tình huống. Này đây, trên cơ bản không ai dám tự mình tiến hoặc tử nhân mộ. Nhưng Sở Thận lại không có sợ hãi truy đi vào chảo chính mình. Ngũ trưởng lão tuy rằng tính tình táo bạo, bởi vì hắn kế thừa tuyệt điên nội lực, chưa kịp quan là có thể tham tuyển trưởng lão, đối hắn thực không thích, nhưng muốn nói hắn dám vi phạm tông pháp, chí chính mình vào chỗ chết, hắn vẫn là không dám. Ngũ trưởng lão cùng Sở Thận đại khái suất, hẳn là bị người đương đoạt xử. Sở Thận phía trước sau sử dụng ly hồn yên, thiên ma hoàn, mấy thứ này đều là trưởng lão mới có thể bắt được đồ vật. Luân hồi điện có 8 vị, trưởng lão, mặt khác thời điểm tra lên có lẽ có chút khó, nhưng hiện tại. Hắn lần này hồi luân hồi điện chính là bởi vì thu được Sở Thanh Hoan mau không được tin tức. Người nọ khẳng định sẽ cùng Sở Thanh Hoan tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Sở Diệu nhìn về phía Thời Phù Hân. Chúng ta đi ra ngoài đi. Thời Phù Hân cũng suy nghĩ, Sở Thanh Hoan không có biện pháp, trừ bỏ Sở Thanh Hoan, nàng cùng luân hồi điện không có bất luận cái gì giao thoa. Luân hồi điện đối phó nàng, tuyệt đối cùng Sở Thanh Hoan có quan hệ. Thấy Sở Diệu bước nhanh đi ra thạch thất, vội vàng theo đi lên. Trên đường, Thời Phù Hân nhỏ giọng hỏi Sở Diệu. Ngươi muốn như thế nào giúp ta tra luân hồi điện, đối phó ta nguyên nhân? Sở Diệu nhìn nàng một cái. Ngươi cùng hảo ta là được. Thời Phù Hân chưa bao giờ là cái bị động người, không nghĩ đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Sở Diệu trên người. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đến giam giữ Sở Thanh Hoan nhà tù nhìn xem khi. Phát hiện Sở Diệu mang theo nàng đi phương hướng, vừa lúc là nhà tù bên kia. Sắp tới gần nhà tù thời điểm, Sở Diệu đem Thời Phù Hân kéo vào một gian thạch thất. Nhà tù bên kia người thực cảnh giác, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thời Phù Hân gật gật đầu. Sở Diệu thấy nàng như vậy nghe lời, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Bất quá thực mau lại che giấu đi xuống. Bước nhanh xoay người đi ra ngoài. Thời Phù Hân nhớ kỹ, Sở Diệu đánh vách đá vị trí cùng phương thức, chờ hắn đi rồi trong chốc lát, cũng lặng lẽ ra thạch thất, xuyên thấu qua tinh thần lực, đi theo Sở Diệu phía sau, hướng tới giam giữ Sở Thanh Hoan nhà tù đi đến. Ngươi thế nhưng còn sống. Trong phòng giam, Sở Thanh Hoan suy yếu ghé vào dơ loạn rơm rạ, nhìn đến Sở Diệu xuất hiện ở nhà tù ngoại. Trên mặt xẹt qua tiếc nuối, nhưng còn tính bình tĩnh. Sở Diệu không có thời gian cùng nàng vô nghĩa. Nói thẳng nói, Khánh Quốc công phủ mãn môn chém đầu là lúc, Diệp Mặc mang đi một người. Lời này vừa ra, một khắc trước còn đạm nhiên đối mặt Sở Thanh Hoan, tức khắc hoảng loạn lên, hoảng sợ nhìn Sở Diệu. Diệp Mặc mang đi ai? Sở Diệu mặt vô biểu tình nhìn nàng, không có trả lời, ngược lại nói. Mấy ngày hôm trước Diệp Mặc ở Kinh Giao bị tập kích, cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Cũng đúng. Là ta cùng Diệp Mặc liên thủ vặn ngã Khánh Quốc công phủ, hủy hoại ngươi sở hữu mưu hoa, cho nên, ngươi hận chết chúng ta mặc dù muốn chết, cũng muốn kéo lên chúng ta cùng nhau. Ta rất tò mò, ngươi ở luân hồi điện đồng lõa là ai? Ngươi đều như vậy, hắn vì cái gì còn phải nghe ngươi? Sở Thanh Hoan cũng không để ý tới Sở Diệu vấn đề, chỉ là kiên trì hỏi. Diệp Mặc mang đi ai? Này còn cần hỏi sao? Ân Sở Thanh Hoan hoàn toàn mất đi bình tĩnh, kích động nói. Ta hành động cùng Bình Quốc Công Phủ không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi không được nhúc nhích Bình Quốc Công Phủ. Nghe được lời này, Sở Diệu nỗi lòng có chút quay cuồng. Diệp Mặc mang đi La Nguyên Luật hắn biết, nhưng là vì cái gì hắn cũng không rõ ràng, càng không biết nơi này còn có Bình Quốc Công Phủ sự. Sở Diệu trên mặt không hiện, này cùng ta không quan hệ, ta chỉ muốn biết Luân Hồi Điện phản đồ là ai. Sở Thanh Hoan nhìn hắn, ngươi giúp ta giết Diệp Mặc, ta liền nói cho ngươi. Thấy Sở Diệu không nói lời nào, lại nói. Ngươi tiến Luân Hồi Điện, là vì làm Vinh Vương Phủ cùng với thế nhân xem trọng ngươi liếc mắt một cái đúng không? Đáng tiếc, ngươi tuy kế thừa tuyệt điên nội lực, nhưng lại bị hoàng đế phái đi thống lĩnh đặc giam tư, dơ sống mệt sống làm một đống lớn, hoàng đế lại không có phải cho ngươi một cái quang minh chính đại thân phận. Ngay cả ngươi cầu thú, Minh Quốc Công Phủ, cô nương, đều bị người tiệt hồ, loại này tránh ở chỗ tối không bị người táng thành, bị người coi khinh nhật tử, ngươi hẳn là không nghĩ vẫn luôn quá đi xuống đi. Sở Diệu bị nói được sắc mặt không ngừng dao động, nhìn nàng. Ngươi quả nhiên rất biết thao tác người. Sở Thanh Hoan cười nhạo ra tiếng. Không phải ta hội thao khống người, là người đều có dục vọng cùng nhu cầu. Ta chỉ là thấy được các ngươi sâu trong nội tâm điểm này mà thôi. Sở Diệu trầm mặc trong chốc lát. Cho nên đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào thu mua ta? Sở Thanh Hoan trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói bốn chữ. Tránh ở chỗ tối. Thời Phù Hân nghe được lời này, đuôi lông mày cao gầy. Hoàng thất bảo tàng đồ ở nàng trong tay, Sở Thanh Hoan căn bản là không biết ở nơi nào, nàng đây là ở tay không bộ Bạch Lang nha. Bá một chút nhìn về phía Sở Thanh Hoan. Luân Hồi Điện phản đồ chính là bởi vì cái này mới thả chạy Sở Hổ. Cùng ngươi hợp tác đi. Sở Thanh Hoan nhìn hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Diệp Mặc, ta liền nói cho ngươi hoàng thất bảo tàng ở nơi nào, ngươi cầm cái này công lao đi tìm hoàng đế. Hoàng đế khẳng định sẽ đối với ngươi có điều tưởng thưởng. Đến lúc đó, ngươi liền có thể vẻ vang hồi Vinh Vương Phủ. Sở Diệu trầm tư, Sở Thanh Hoan không thể tin, nhưng từ nàng trong miệng bộ ra phản đồ tin tức là đơn giản nhất nhanh chóng. Liền trấn an nói. Ta có thể giúp ngươi sát Diệp Mặc. Bất quá, ngươi đến trước nói cho ta Luân Hồi Điện phản đồ là ai? Sở Thanh Hoan cười như không cười nói, một cái quyền cao chức trọng người, một cái lòng có dã tâm người, chính ngươi đi tìm đi. Nói, liền câm miệng không nói. Sở Diệu nhìn chăm chú trong phòng giam, Sở Thanh Hoan, vừa định hỏi lại điểm cái gì, liền nghe được vài tiếng côn trùng kêu vang thanh, nhíu mày bước nhanh xoay người rời đi. Sở Thanh Hoan thấy, nhanh chóng nói, ta thời gian vô nhiều, ngươi nếu muốn biết bảo tàng địa điểm, liền nắm chặt điểm thời gian giết Diệp Mặc, bằng không, ta liền đem bí mật này đưa tới ngầm đi. Nhìn Sở Diệu đi xa, Sở Thanh Hoan suy yếu rũ xuống cổ, đem vùi đầu ở rơm rạ trung, muốn đem trong lòng sợ hãi che giấu. Diệp Mặc mang đi La Nguyên Luật, nhất định là vì đối phó Bình Quốc Công Phủ. Bình Quốc, Công Phủ nếu là xảy ra chuyện, nàng Vân Đình nên làm cái gì bây giờ? Nhà tù ngoại lại vang lên tiếng bước chân, Sở Thanh Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đương nhìn đến nhà tù ngoại đứng Thời Phù Hân khi, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Quả nhiên là các ngươi một nhà. Thời Phù Hân nhìn nàng, là ngươi làm Luân Hồi Điện giết ta, vì cái gì? Sở Thanh Hoan cắn răng nói. Nhạc Vũ là ngươi giết, đúng hay không? Có người nhìn đến ngươi cùng gió bắc cùng đi, Trúc Hải Sơn Trang. Nhạc Vũ là bị người dùng sóng âm giết chết. Ngươi cùng ngươi đệ đệ âm luật xuất chúng, kế thừa thiên ba môn tuyệt kỹ thập diện mai phục. Thiên la môn trưởng môn lưu lại thời tự, chính là chỉ các ngươi một nhà. Nguyên lai ta là không tin, chỉ là bình thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha nguyên tắc, đem các ngươi một nhà trừ bỏ. Không từng tưởng thế nhưng thật là các ngươi hỏng rồi ta đại sự. Sở Thanh Hoan hừ cười hai tiếng, há mồm liền phải hô to, sau đó Thời Phù Hân một câu, khiến cho nàng im miệng. Người đem La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình thay mận đổi đào đúng không? Nếu nói đối mặt không hiểu biết tình huống Sở Diệu, Sở Thanh Hoan còn có thể ổn được, nhưng Thời Phù Hân nói thẳng ra chân tướng. Sở Thanh Hoan trên mặt hoảng sợ giấu đều giấu không được. Thời Phù Hân nhìn nàng. Ta đối nhà người khác sự không có hứng thú. Nếu không phải lúc trước các ngươi trước trêu chọc ta, ta mới lười đi để ý các ngươi những cái đó lung tung rối loạn sự. Lời này càng làm cho Sở Thanh Hoan chịu không nổi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Khánh Quốc Công Phủ rời đài vẫn là bọn họ tự tìm? Thời Phù Hân rất có kiên nhẫn. Ta ý tứ là, ta mặc kệ các ngươi có phải hay không. Viêm Đảng, chỉ cần không liên lụy đến ta, các ngươi ái làm gì, nhưng các ngươi cố tình muốn tìm ta phiền toái. Ta đành phải đem các ngươi giải quyết. Sở Thanh Hoan sắc mặt có chút da nẻ, ngơ ngẩn nhìn Thời Phù Hân. Ta cùng ngươi nói này đó đâu? Chính là tưởng nói cho ngươi, Bình Quốc công phủ sự ta không tính toán tham dự, bất quá, ngươi đến nói cho ta, ngươi là làm Luân Hồi Điện, ai đi đối phó chúng ta một nhà? Sở Thanh Hoan nhìn Thời Phù Hân, làm như ở phán đoán nàng lời nói thật giả. Thời Phù Hân, lập tức liền có người muốn lại đây, ngươi chạy nhanh điểm nói cho ta, bằng không, ngày mai La Nguyên Luật cùng Tào Vân Đình thân thế liền sẽ thông báo thiên hạ. Sở Thanh Hoan tâm thực loạn, nàng đời này tất cả đều bận rộn hoàn thành tổ phụ di mệnh, duy nhất uy hiếp chính là nhi tử Tào Vân Đình, nàng không thể làm hắn đã chịu thương tổn. Nhị trưởng lão. Thời Phù Hân nghe được muốn tin tức, lập tức biến mất không thấy. Nàng đi rồi không lâu, trong phòng giam Sở Thanh Hoan liền nằm liệt tranh ở dâm dạ thượng, chờ đến Luân Hồi Điện, người lại đây khi, đã không có hơi thở.